Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2018. Chương 2018. Thế giới kia. Lâm Thành Phi muốn phát dương thư thánh môn, nhất định phải đến làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng thư thánh môn. Mà muốn cho người tin tưởng thư thánh môn, lại nhất định phải trước hết để cho người tin tưởng chính hắn. Đây là Thanh Huyền cư sĩ căn dặn, thu thập tín ngưỡng chi lực, tận khả năng biểu hiện mình. Hắn bị chú ý càng nhiều, tín ngưỡng chi lực cũng liền càng mạnh. Đến lúc đó, Thanh Huyền cư sĩ một lần nữa tỉnh lại hy vọng cũng lại càng lớn. Lâm Thành Phi nhất định phải làm như thế, mặc kệ hắn có phải hay không cam tâm tình nguyện. Từ giờ trở đi, đều phải mở ra trang bước con đường, tranh thủ để toàn thế giới người đều biến thành hắn não tàn phen. Trước đó Lâm Thành Phi là không có năng lực, hiện tại đã đến tiến sĩ cảnh trung kỳ, là thời điểm để thư thánh môn lại xuất hiện ở trước mặt người đời. Hồ gia nhân vật chủ yếu vô thanh vô tức biến mất tin tức, cuối cùng vẫn là tại Kim Lăng nhấc lên một trận phong ba. Hồ gia các loại sản nghiệp đã thành vô chủ chi vật, thậm chí cả rất nhiều người tại liên lạc không được chính thức lão bản về sau, dứt khoát trực tiếp đem những tài vật này chiếm thành của mình. Thế nhưng là, trước đó đối hồ gia nhìn chằm chằm Lô gia, tự nhiên không chịu đáp ứng. Sau đó, từng chàng oanh oanh liệt liệt thương nghiệp đứng ra bắt đầu chiếm đoạt, thu mua, đả kích. Các loại thủ đoạn kiêm hữu mà tới. Bất quá, những thứ này cũng không phải là Lâm Thành Phi chỗ quan tâm vấn đề. Tại ngày thứ hai thời điểm, hắn thì tiếp vào Lô Thiên Kiều điện thoại. Lô Thiên Kiều càng hắn tại một nhà tửu lâu bên trong gặp mặt. Không nói cụ thể có chuyện gì. Bất quá, theo nàng khẩu khí, Lâm Thành Phi thì minh bạch, nàng hẳn là thỏa hiệp cùng Lâm Thành Phi bàn giao một số trong thế giới kia sự tình. Đây là Lâm Thành Phi có thể thả Lô ra một cái duy nhất điều kiện. Người tới chỉ có Lô Thiên Kiều một cái. Tựa hồ thì vì sự kiện này, chuyên môn lui tất cả mọi người. Lâm Thần Y, Lô Thiên Kiều trên mặt không có trước kia nụ cười, nhìn qua có mấy phần nghiêm nghị, càng giống như là mang hơn mấy phần thánh khiết vị đạo. Cái này chung quy là cái học đạo cảnh đại cao thủ a. Lô tiểu thư, hiện tại có thể nói cho ta biết ngươi lựa chọn. Lô Thiên Kiều đắng chát nói ra. Ta còn có hắn lựa chọn sao? Lâm Thành Phi mỉm cười, tựa như là không có. Lô Thiên Kiều dựa vào đang ghế dựa trên lưng, có chút bất lực bộ dáng. Quả nhiên là ta thấy mà yêu. Như vậy, không biết Lâm Thần Y muốn biết cái gì? Ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nàng còn là muốn cho Lâm Thành Phi hỏi. Nàng đến đáp, cứ như vậy, đã có thể tiết kiệm thời gian. Cũng có thể vì nàng giữ lại một số bí mật. Thế giới kia, thật sự là quá mênh mông, quá kinh khủng a. Những bí mật này, vốn là không nên đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Thế nhưng là, ai bảo Lâm Thành Phi là cái đồ biến thái? Có thể Lâm Thành Phi lại là cười nói. Ta muốn biết, Lô tiểu thư biết rõ hết thảy. Ta nghĩ, Lâm Thần Y quan tâm nhất, hẳn là thư thánh môn a. Lô Thiên Kiều nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt, ngưng thần hỏi, Lâm Thành Phi ngược lại là rất thẳng thắn gật đầu. Không sai, mặc kệ nói như vậy, ta đều là thư thánh môn truyền nhân. Quan tâm một chút chính mình sở thuộc môn phái cũng là chuyện đương nhiên a. Bất quá, ta vẫn là muốn trước nghe một chút thập đại môn phái cùng thế giới kia đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Lô Thiên Kiều cười nhạt một tiếng. Thập đại môn phái cũng là thế giới kia thông đạo. Thế giới kia người muốn đến chúng ta bên này, nhất định phải đi qua thập đại môn phái chỗ bí cảnh bên trong. Thông đạo, Lâm Thành Phi rợn ra gà giật mình. Nói như vậy, lấy thập đại môn phái thực lực, tại thế giới kia, chỉ có thể coi là bất nhập lưu. Lâm Thành Phi cũng không phải vô duyên vô cớ như thế suy đoán. Càng không phải là muốn nhục nhã thập đại môn phái. Chẳng qua là cảm thấy, nếu như thập đại môn phái thật lợi hại, đã sớm đánh vào thế giới kia. Hiện tại, lại chỉ là tại cái gọi là bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh, cũng chỉ là kết nối hai thế giới thông đạo. Cái này thì tương đương với, thập đại môn phái cũng là người giữ cửa a, không thể nói bất nhập lưu đi. Bất quá, xác thực không thể xem như rất lạ thường. Lô Thiên Kiều nói ra, tỉ như chúng ta kiếm các, nếu như thả tại thế giới kia nói, giống như là trong thế giới này bình thường nhất môn phái tu đạo một dạng. Nhiều vô số kể, không chút nào thu hút, Lâm Thành Phi đến cùng một luồng lương khí. Hắn là thật không nghĩ tới, thế giới kia tu đạo người, vậy mà lại lợi hại đến loại trình độ này. Khương Sơ Kiến sư phụ, cũng là thế giới kia người. Khương Sơ Kiến cũng từng vì hắn giới thiệu qua thế giới kia một ít gì đó. Có thể Lâm Thành Phi cũng chỉ là coi là, bên kia linh khí sung túc một số, tu đạo thời điểm, làm ít công to mà thôi, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Bọn họ vậy mà có thể cường hãn đến loại trình độ đó à? Mà lại, không phải một hai người cường hãn, mà chính là cơ hồ tất cả mọi người, đều so bên này tu đạo người lợi hại. Lâm Thành Phi không kịp chờ đợi hỏi tiếp. Như vậy, thập đại môn phái cùng trong thế giới kia người, đến tột cùng có liên hệ gì? Thế giới kia người, có hay không có thể tùy tiện đi tới nơi này một bên? Lô Thiên Kiều cười khổ nói, Lâm Thần Y, vấn đề ngươi có thể từng cái hỏi, dù sao chúng ta hôm nay có là thời gian. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, là ta lỗ mãng, bất quá, ta muốn mặc cho ai nghe được loại này không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ sợ đều không thể giữ vững tỉnh táo. Lô Thiên Kiều hé miệng cười một tiếng, đâu chỉ đâu. Ta lúc đầu lần đầu tiên nghe được tin tức này thời điểm, hoảng sợ trực tiếp ngồi dưới đất. Ngươi muốn a, trên đời đều cảm thấy thập đại môn phái đã là trong thiên hạ đăng phong tạo cực địa phương. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này thập đại môn phái cũng so ra kém thế giới kia bình thường nhất địa phương. Cái này, thật là khiến người ta rất bị đả kích đây. Thật là rất bị đả kích. Lâm Thành Phi tâm hiện tại cũng có chút ẩn ẩn phát lạnh. Quá phận a, quá phận, lão thiên bất công a. Đồng dạng là tu đạo, vì cái gì người ta thì dễ dàng như vậy, mà chính mình đâu, tần tần khổ khổ thật nhiều năm, một ngày ấy cũng không dám lười biếng, ban ngày ấy trị bệnh cứu người, buổi tối tĩnh tọa luyện công trong nháy mắt tu tập cầm kỳ thư hòa. Chính là vì nâng cao một bước, có thể tu vi đâu. Đến bây giờ cũng chẳng qua là tiến sĩ cảnh trung kỳ mà thôi. Muốn là tại thế giới kia, khẳng định phải so hiện tại tốt nhiều a. Lâm Thành Phi trong lòng khí khổ, nhưng lại không biết, hắn ý nghĩ này nếu như truyền đi, khẳng định sẽ bị người hợp nhau tấn công, đưa tới vô số tiếng mắng. Người mới tu đạo mấy năm, cũng đã là tiến sĩ cảnh, a không, đã là học đạo cảnh. Thế nhưng là chúng ta đây, cả một đời cũng chỉ là tại nhập đạo cảnh đảo quanh a. Đến chết cũng không nhìn thấy học đạo cảnh cánh cửa a. Lô Thiên Kiều không biết Lâm Thành Phi đã thất thần đến loại trình độ đó. Mở cái trò đùa về sau, thì tiếp tục nói, thực nói đến, chúng ta mỗi môn phái sau lưng đều có trong thế giới kia đại môn phái chống đỡ. Không phải vậy nói, đoán chừng cũng liền cùng bên ngoài phổ thông gia tộc cùng môn phái không sai biệt lắm. Lâm Thành Phi mắt sáng lên, kiếm các sau lưng dựa vào là cái gì? Kiếm môn. Lô Thiên Kiều nghiêm nghị nói, kiếm môn bên trong đồng dạng tất cả đều là kiếm tu, mỗi người cũng chỉ là tu một thanh bản mệnh phi kiếm. Trong cái thế giới kia, cũng là 10 phần nhân vật cường hãn. Điểm ấy ngược lại là có thể lý giải. Tu kiếm người,